Thập niên 70 gả chồng vạn dặm, chương 14:14, canh cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý lì mẹ già Loan Hồng Mai, thứ này hái xuống còn phải giấm một thời gian mới ăn được. Đương nhiên, có điều kiện thì bôi một lớp rượu bên ngoài, như vậy sẽ chín nhanh hơn điền mật. Không hiểu đây là phương pháp gì, nhưng cũng không dám lấy rượu trong nhà ra bôi, sợ bị đánh. Hai chị em khiêng cái bàn vuông từ trong nhà ra, kê xuống dưới gốc cây hồng. Lại lần lượt mang cả ghế ra, ăn cơm tối. Chỉ cần không phải là mùa đông, người trong thôn đều thích ăn ngoài phòng, vừa sáng sủa, còn tiết kiệm được phí dầu đốt, nhà họ Điền cũng không ngoại lệ. Nghe thấy động tĩnh Điền Hồng Tinh và Loan Hồng Mai rời giường, xỏ giày ra khỏi phòng, đồng thời em Tư đang học tiểu học Điền Phán Đễ cũng đã kéo em trai Điền Hướng Dương chạy trở về. Hai chị em sáng sớm đã được chị gái đảm bảo, biết tối nay có đồ ăn ngon. Chạy một mạch về nhà, cho dù là chạng vạng mùa thu, trán cũng túa đầy mồ hôi. Lúc này thấy trên bàn có một bát canh cá thơm nức hấp dẫn, hai đứa đều tỏ ra vui mừng. Điền Phán Đễ có tướng mạo giống mẹ nhất, tính cách cũng đanh đá, năm nay mới 13 tuổi. Sau khi rửa tay, cô bé đi đến bên cạnh Điền Mật, nói ào ào với vẻ phấn khởi. Chị hai, em vừa thấy chị họ Xuân Tú bị cô đánh. Phải chị ấy lại đi tìm thanh niên trí thức đến từ thành phố kia không? Cô được gả cho một nhà họ Trần trong thôn, chỉ là nhà họ ở đầu thôn, nhà họ Điền ở giữa thôn. Nghe vậy, Điền Mật hoàn toàn không có cảm giác chột dạ khi nói xấu sau lưng. Trong trí nhớ của cô, thanh niên trí thức Tôn Tuấn đến từ Tô Châu cũng không phải là hạng tử tế gì. Cô vừa múc canh, vừa cười đáp. Chắc thế, ban ngày chị thấy Xuân Tú đang đưa đồ ăn cho thanh niên trí thức Tôn. Ha ha, em biết ngay mà, không biết chị Xuân Tú nghĩ như thế nào, thanh niên trí thức Tôn không phải chỉ trắng trẻo hơn chút sao, nhưng mà dáng người nhỏ, tướng mạo cũng không đẹp lắm. Trong thôn chúng ta đầy các anh trai cao to khỏe mạnh. Trong lòng Điền Phán Đễ còn nhỏ tuổi, đàn ông vai không thể gánh, tay không thể nâng, làm đồng phải còn khó khăn, chẳng phải là loại có điều kiện tốt. Lần này không cần Điền Mật nói gì. Loan Hồng Mai đã giơ tay vỗ lên đầu em Tư một cái, hung dữ mắng. Con danh này, nói năng vớ vẩn cái gì, mau đến chỗ ông nội gọi anh cả con về ăn cơm. Lần sau để bà nghe thấy mày nói nhăng nói cuội, cứ cẩn thận cái đầu mày đấy. Cách chương.